Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 301, chúng ta đều là người tốt. Ngoặc kép, khách sạn 5 sao, xa hoa nguyên liệu nấu ăn, cẩu Khải Lai, trong thiên hạ có thể để ta không nói gì nhiều lần như vậy. E sợ cũng chỉ có ngươi độc nhất cái. Bản tới dùng cơm chuyện như vậy không có gì ghê gớm. Lấy cẩu Khải Lai dòng dõi cùng tác phong tự nhiên là chọn tốt nhất. Có thể vấn đề liền ra đang dùng cơm trong lúc. Hắc nhân ăn cơm tốc độ kia cẩu Khải Lai là nhìn mà than thở. Đỉnh cấp Australia tôm hùm hai cái một cái. Có thể so với hoàng kim trứng cá muối một cái một hộp. Còn thức ăn trên bàn cùng cơm. Đó là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Cẩu Khải Lai mọi người lăng là không dám động chiếc đũa. Chỉ lo hắc nhân đem mình cũng cho ăn. Cái gì? Hắc nhân không ngu như vậy đi. Hắn nên nhận ra được không đúng. Cẩu Khải Lai. Đúng nha. Người ta xác thực nhận ra được không đúng. Tình huống lúc đó là như vậy. Chính các ngươi xem. Cẩu ca. Ta có phải là ăn có chút nhanh hơn? Hắc nhân vẻn vẹn khởi động một phút. Thức ăn trên bàn liền bị tiêu diệt 1/5. Làm nhận ra được ba người khác đều sửng sốt. Hắc nhân có chút xấu hổ. Không có chuyện gì. Đây là tình huống bình thường. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Ăn cơm đương nhiên phải nhanh. Lúc này mới tiện đem nắm máy bay chiến đấu. Dọa chết ta rồi. Ta còn tưởng rằng cẩu ca ngươi ghét bỏ ta ăn được nhiều đây. Nói gì vậy? Chúng ta đều là huynh đệ. Hơn nữa ngươi cẩu ca ta sẽ sai một bữa cơm tiền. Yên tâm lớn mật ăn. Không đủ trở lại một bàn. Ăn no mới thôi. Ở cẩu Khải Lai an ủi bên dưới. Hắc nhân lại tiếp tục vui vẻ bắt đầu ăn. Nhưng là chẳng được bao lâu. Cẩu Khải Lai phát giác không đúng. Bởi vì hắc nhân tốc độ chậm lên. Nhìn hắn dùng chiếc đũa cẩn thận từng ly từng tí một mà bốc lên mấy viên trứng cá muối nhét vào. Trong miệng. Cái kia muốn ăn lại không dám ăn oan ức vẻ mặt để cẩu Khải Lai cảm giác rất xấu hổ. Cái gì? Hắc nhân vì sao lại như vậy? Hắc nhân, ta này lại không phải ở bộ đội. Đại gia ăn đều như thế văn nhã. Ta ăn quá thô lỗ, không tốt. Một khắc đó, cẩu Khải Lai cảm giác mình có to lớn cảm giác tội lỗi. Thật tốt hài tử nha. Làm người ngay thẳng, thực lực cũng không kém. Cũng không cái gì ý đồ xấu. Liền ăn bữa cơm mà thôi. Tại sao phải nhường hắn ăn như thế khó chịu? Kết quả là, ở cẩu Khải Lai ánh mắt ra hiệu dưới. Phùng Dũng bọn họ cũng bắt đầu ăn uống thỏa thuê lên. Cẩu Khải Lai, nhìn thấy hắc nhân dáng vẻ ta thật sự quá có cảm giác tội lỗi. Có thể vấn đề là ta không làm cái gì nha. Ta không có không nỡ tiền cơm nha. Ta cẩu Khải Lai gặp hẹp hòi điểm này tiền cơm. Liền hắn mẹ khó chịu. Sau nửa giờ, cẩu Khải Lai bọn người dừng lại chiếc đũa. Bởi vì thật sự ăn không vô. Hắc nhân nha, ăn no không? Gần đủ rồi cẩu ca. Vẫn còn có thừa lực. Cẩu Khải Lai hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi cái này vẫn còn có thừa lực là có ý gì? Là nói ngươi không có ăn no rồi. Vẫn là nói ngươi còn có sức lực lại ăn. Này một bàn lớn cơm nước. Coi như đem lệnh Hồ Niệm Vân đổi đi. Đổi thành Tưởng Nguyên Lương bọn họ cũng ăn không hết nha. Ta cùng lệnh Hồ Niệm Vân ăn lại ít. Phùng Dũng nhiều nhất ăn đi 1/5. Còn lại toàn tiến vào ngươi cái bụng. Ngươi cái kia là cái gì vị nhỉ? Lại sau đó, cẩu Khải Lai lại thử nghiệm tính địa kêu một bàn món ăn. Hắc nhân nha. Lại ăn nhiều một chút thôi. Ta tại đây cái quán cơm tồn có một ít tiền. Cũng nhanh quá thời hạn. Không ăn liền lãng phí. Được. Lại sau đó liền đến cẩu Khải Lai không nói gì thời gian. Bởi vì hắn phát hiện. Không có chính mình này ba cái cản trở. Hắc nhân ăn uống tốc độ càng khuếch đại. Nguyên lai hắn vẫn luôn ở nhân nhượng chính mình. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta không có không nỡ tiền cơm. Như ngươi vậy gặp có vẻ ta rất hà khắc. Ngươi, ta, quên đi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Lần này cẩu Khải Lai có chút rõ ràng Phùng Dũng lúc trước tâm tình. Liền mới vừa biểu hiện tới nói. Hắc nhân không thể soi mói. Xuất tính, thuần khiết, trong trần thế rất nhiều giáo điều cứng nhắc. Hắn cùng vốn là không để ý. Hoặc là nói hắn sẽ không có nhận biết. Vì lẽ đó cùng với hắn, Cẩu Khải Lai cảm giác mình chính là một cái tục nhân. Mà hắn mới là trên trời thiên sứ hạ phàm, không nhiễm nửa điểm phàm trần. Bàn thứ hai từ món ăn tiêu diệt sau khi, Hắc nhân mới hài lòng địa buông đũa xuống. Cẩu ca, người gọi những thức ăn này ăn thật ngon. Hôm nào chính ta cũng tới ăn một bữa. Cẩu Khải Lai, hài tử đáng thương nha. Người ăn này hai bàn món ăn, bù đắp được người ta bình thường 2-3 năm thu vào. Người lại không giống một số gia hỏa như thế gặp mò tiền. Liền ngươi này điểm tiền trợ cấp, ngươi chỉ có thể nhìn. Phùng Dũng, Cẩu ca, lời nói ẩn giấu sự châm chọc không tốt. Được rồi, nếu mọi người đều ăn no, như vậy ta liền nói một chút đón lấy nhiệm vụ. Hệ thống nói ta còn lại nhiệm vụ còn có đệ khoang. Chừng 30%, bên trong một ít là khá là vụn vặt mà đơn giản nhiệm vụ. Cho nên nói độ khó của nhiệm vụ đối lập sẽ khá tiểu. Đại gia không cần lo lắng. Niệm Vân, tra một chút cái này địa chỉ có cái gì vụ án phát sinh. Nhiệm vụ thứ nhất chính là đi nơi nào. Cẩu Khải Lai đưa cho lệnh Hồ Niệm Vân một tọa độ. Mà lệnh Hồ Niệm Vân cũng lấy ra chính mình loại nhỏ tác chiến máy vi tính. Tiến vào đồn cảnh sát hậu trường hệ thống tuần tra lên. Cẩu ca, cái kia khu vực phát sinh một cái giết người án. Cảnh sát đang cùng tiến vào. Được, vậy chúng ta đi. Phòng trực tiếp, Ngưu Mã áo đặc mãn. Không biết tại sao, ta thấy cái này Hắc nhân cũng cảm giác cả người không thoải mái. Cùng streamer như thế, thế nhưng ta một mực lại không hận hắn. Vị nào đại lão có thể giải thích một chút à? Mạc Linh Linh nhất, ta cũng có đồng dạng cảm giác. Vị nào đại lão có thể giải thích một chút sao? Ly ca, không có nha. Ta không cái gì cảm giác. Mộng tưởng, a, các ngươi cảm giác cả người không thoải mái rất bình thường. Streamer so với các ngươi cảm giác càng mãnh liệt. Liền tình huống trước mắt đến xem. Hắc nhân trên người hầu như không có nhân tính đáng ghê tởm diện. Nội tâm xấu xí tâm đen ra hỏa nhìn thấy hắn tự nhiên sẽ cảm giác không thoải mái. Long Thánh, ngươi chớ nói lung tung. Ta lại không làm chuyện xấu xa gì. Ta nhưng là nhiệt tình công dân tốt. Mộng tưởng, a, cũng không phải nói các ngươi là người xấu. Nhưng là trong lòng các ngươi bên trong không chút ít xấu xa sao. Ngươi trong nội tâm dám nói không có một ít ý nghĩ xấu xa sao. Chỉ cần có quá ý nghĩ xấu xa người, nhìn thấy Hắc nhân đều sẽ tự ti mặc cảm. Đây là lẽ thường, mọi người, chúng ta đột nhiên không khó chịu. Vì lẽ đó chúng ta cũng là người tốt. Đi trên đường, Phùng Dũng lặng lẽ quải quải Cẩu Khải Lai. Cẩu ca, ta nói không sai chứ. Cùng với hắn ngươi gặp cảm thấy cả người không thoải mái. Vốn tưởng rằng Cẩu Khải Lai gặp tán thành. Ai từng muốn Cẩu Khải Lai lại vô cùng khinh bỉ nhìn Phùng Dũng một ánh mắt. Ngươi không muốn nói mò. Ta cùng Hắc nhân cùng nhau cảm giác như gió xuân ấm áp. Chỉ có những người tâm có xấu xa người. Nhìn thấy Hắc nhân mới gặp cảm thấy khó chịu. Ta hoàn toàn không có. Phùng Dũng, muốn chút mặt đi. Sự sốt ruột của ngươi ra đều là đen. Ngươi còn không thấy ngại nói ngươi là thuần khiết người. Có điều lúc trước chỉ là ta cảm giác sai. Ta cùng Hắc nhân cùng nhau cũng không có cảm giác không thoải mái. Cảm giác không thoải mái chính là tưởng nguyên lương bọn họ. Bọn họ những người kia đều là cám mẻ một lứa. Ta đã cùng bọn họ phân rõ giới hạn. Vệ sĩ tiểu đội, người muốn chút mặt đi. Chúng ta cái đội ngũ này ở trong. Ngoại trừ Cẩu ca liền ngươi tâm tối hắc. Nếu không thì ngươi làm sao có thể cùng được với Cẩu ca tư duy. Tác giả đề ngoại thoại, ta muốn chuẩn bị bắt đầu vạn càng. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thành tích giảm xuống rất nhiều nha. Lại nuôi ta liền muốn cắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.